One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1231, chương 88, Mai Danh ẩn tích. Dạng này trốn đông trốn tây thời gian sẽ không tiếp tục quá lâu. Đợi đến hắn triệt để biến cường đại ngày đó, liền là cái này tam giới chúa tể rời chủ đổi vị thời khắc, hiện tại thiếu hụt bất quá là thời gian. Chỉ cần dung hợp mảnh thứ ba thần linh mảnh vỡ, cuộc sống sau này muốn tốt qua rất nhiều. Ta hiện tại cùng các ngươi bộ kế tiếp kết giới. Tại cái này rộng lượng trong thế giới, các ngươi có thể tự do hoạt động, tự do huấn luyện, nhưng là nhớ lấy một điểm. Tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, ngàn vạn không thể đi ra kết giới này. Hakuen mặc niệm pháp quyết. Một tầng nhàn nhạt lam quang đem trọn phiến đại địa bao phủ. Bên trong cũng có nhất ban đầu phân nóng, biến âm hiểm lành lạnh, đợi rất là dễ chịu, với lại cũng không phải là phòng ngự đến cỡ nào kiên cố. Nếu là có thể thu liễm sinh mệnh dấu hiệu, từ bên ngoài nhìn vào đến, vẫn như cũ là một mảnh thảm đạm không có gì lạ sa mạc. Không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu, nhưng là bên trong lại có một phen đặc biệt thiên địa. Có thể quan sát được phía ngoài hết thảy tình huống. Ngươi khi nào có lợi hại như thế công pháp? Tôn Ngộ Không nhàn nhạt một chút chung quanh, nói không khiếp sợ vậy cũng là giả. Liền xem như chính mình lúc trước đại náo bầu trời thời điểm, cũng chưa từng gặp qua phen này cảnh tượng. Hắn có chút không thể tin bay ra kết giới này bên ngoài, muốn đi tìm chút nào dấu vết để lại. Cái này là xuất hiện ở trước mắt hắn, vẫn như cũ là một mảnh bình thường không thể lại bình thường sa mạc. Liền ngay cả sử dụng hỏa nhãn kim tinh cũng không thể phân biệt ra được trong này lại có sinh linh tồn tại. Một đường màu vàng ánh sáng hiện lên, Tôn Ngộ Không lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Hakuen sau lưng, nhìn một cái trên đỉnh đầu trắng noãn bầu trời, nói: hiện tại đoán chừng liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình từ ta trên đỉnh đầu bay qua, cũng quan sát không ra phía dưới dị dạng. Cuối cùng là làm sao làm được? Mi Hầu Vương có thể tai nghe bát phương, phân biệt ra được tất cả không phải là nhân quả, thiện ác đúng sai, nhưng là hắn hiện tại đã đoán không ra Hakuen công pháp đến tột cùng là xuất từ cái nào ra môn phái. Cái này cũng không kỳ quái. Công pháp là Hakuen tự mình sáng chế. Cái này còn may mà hắn tại 18 tầng địa ngục bên trong chỗ nuốt đến liễm tức thuật, đem môn công pháp này ứng dụng kết giới phía trên, làm cả hai hợp hai làm một, liền có thể đạt đến bây giờ mong muốn hiệu quả. Công pháp là chết, người là sống. Có đôi khi công pháp vận dụng uy lực lớn nhỏ, quyết định bởi tại người phương pháp sử dụng. Cho nên trong đoạn thời gian này mặt, các ngươi có thể nghĩ thêm đến. Ta nói, chỉ có linh động mới có thể phát hiện, đến tột cùng sử dụng như thế nào mới là uy lực lớn nhất. Đã hình thành thì không thay đổi học tập, sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu nguyên bản lực lượng. Ngươi đây là quyết định muốn ra ngoài rồi sao? Sinh sống nhiều như vậy thời gian, tính tình cũng là coi như hiểu rõ. Hakuen trước kia không nhiều lời, cho nên không phải cần thiết thời khắc, hắn không sẽ như thế tận tình bàn giao. Hakuen cũng không né tránh vấn đề này. Ta muốn tìm đồ vật, ta cảm giác được đã xuất hiện, nơi này ta sẽ không lại chờ lâu, chậm nhất buổi sáng ngày mai liền sẽ xuất phát. Đến tột cùng là chuyện gì để ngươi vội vã như thế? Nếu không ngươi nói ra đến, chúng ta đoàn người chia sẻ một chút, nói không chừng đến lúc đó còn có thể giúp ngươi một tay. Đối với Hakuen, Tôn Ngộ Không ngoại trừ ý cảm kích bên ngoài, càng nhiều hơn chính là áy náy. Hắn vốn là một cái vô tội người đi đường, lại ngạnh sinh sinh bởi vì chính mình sự tình bị liên lụy vào. Hakuen lắc đầu, nói khéo từ chối Tôn Ngộ Không hảo ý. Cũng không phải là hắn hiện tại không cần giúp đỡ, mà là tình huống hiện tại không cho phép. Huống hồ mảnh thứ ba thần linh mảnh vỡ hình dạng thế nào hắn cũng không biết. chỉ có thể dựa vào loại kia cảm giác mơ hồ phán đoán. Tại bộ dạng này không xác định tình huống dưới, hắn là tuyệt đối không cho phép mình đem những người khác liên lụy vào. Lùi 10.000 bước giảng, y theo Tôn Ngộ Không tình cảnh hiện tại, tốt hơn chính mình không được bao nhiêu, đều là bị tam giới truy nã trọng phạm, so với Tôn Ngộ Không mình liền phải tốt rất nhiều. Chí ít hắn không có cái kia một đám nhỏ yếu hầu tử khỉ tôn cần chiếu cố. Ở đâu đều là tử một người, người nhỏ yếu không đáng sợ, đáng sợ là có nhược điểm. May mắn là, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì sơ hở. Ngươi bây giờ liền phụ trách đem những binh mã này huấn luyện tốt, để bọn hắn làm một chi có quy tắc, thực lực cường hãn đội ngũ. Nhưng là bây giờ tam giới đều tại truy nã ngươi, ngươi bây giờ một người ra ngoài, thật sự là quá nguy hiểm. Nếu không phải ta giúp ngươi cùng đi chứ, nơi này liền giao cho Ngưu đại ca, hắn sẽ xử lý tốt hết thảy. Tôn Ngộ Không thủy chung không yên lòng, mặc dù Hakuen có được bất tử chi thân, nhưng là khó tránh khỏi người của thiên đình bắt hắn lại về sau, sẽ phát dồ làm xảy ra chuyện gì. Phải biết những này tại thế nhân trong mắt cái gọi là chính đạo nhân sĩ, cũng không phải cái gì người lương thiện, ngoại trừ cái kia một trương mặt mũi hiền lành mặt, còn lại đều là lẫn nhau độc đến cực điểm tâm. Các ngươi ba cái đoàn kết cùng một chỗ, ta tương đối yên tâm, với lại có hai người bọn họ phụ trợ, ngươi có thể như hổ thêm cánh, chuyện bên ngoài chính ta sẽ làm định. Ngươi không cần lo lắng quá nhiều, hiện tại chủ yếu nhất liền là tránh thoát thiên đình truy sát, tăng thêm một bước chính chúng ta đội ngũ năng lực, chuyện như vậy cũng chỉ có thể giao cho ngươi, nên lời nhắn nhủ đều bàn giao, nên nhắc nhở đều nhắc nhở, còn lại liền nhìn cố gắng của bọn hắn cùng giác ngộ. Hy vọng không là một đám bùn nhão không dính lên tường được phế vật. Ngoặc kép. Thế nhưng là ba giới hiện đang khắp nơi đều tại truy nã ngươi. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị bọn hắn bắt lấy. Đến lúc đó bằng vào ngươi sức một mình, làm sao có thể là ba giới đối thủ? Vô luận cỡ nào người nghịch thiên, tại đối mặt tuyệt đối đối thủ, cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay đào thoát. Với lại hiện tại Ngọc Đế đối Hakuen càng là hận thấu xương, khẳng định sẽ đem hết toàn lực, muốn giết chi huyết sau nhanh. Minh giới bên kia lại càng không cần phải nói. Hakuen chém xuống chăm chú nghe lỗ tai. Cùng Địa Tạng Vương đã là thù không đội trời chung, hắn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, kích thích mọi người đối Hakuen oán hận, từ đó diệt trừ Hakuen. Về phần cái kia ra vẻ đạo mạo Phật giới, có lẽ từ Hakuen ngay từ đầu cứu hắn thời điểm, liền đã kết cừu oán, đồng thời theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng nghiêm trọng. Tại dạng này khắp nơi nguy cơ thời khắc, hắn lại làm sao có thể liền để Hakuen lẻ loi một mình rời đi. Ngươi không cần phải lo lắng ta, ta tự có biện pháp né tránh những cái kia đáng ghét con ruồi. Hakuen đang khi nói chuyện, lắc mình biến hóa. Từ ban sơ phong độ nhẹ nhàng, biến thành một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người. Vội vàng bàn giao một lần về sau, Hakuen liền không còn dừng lại lâu. Chân đạp đám mây, chỉ chớp mắt liền đã bay ra chân trời. Mảnh thứ ba thần linh mảnh vỡ, hắn đã biết một thứ đại khái phương hướng, nhưng lại không biết vị trí cụ thể, cho nên chỉ có thể từng điểm lục soát. Tại trong lúc này, chỉ có thể vứt bỏ bộ dáng lúc trước, một lần nữa thay hình đổi dạng. Dù sao, hiện tại tam giới tất cả mọi người tại truy nã hắn. Khắp nơi đều có thần tiên hóa thành phàm nhân, hơi không lưu ý, liền sẽ bọn hắn gây nên hoài nghi, để bọn hắn hợp nhau tấn công. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.